Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 187 đệ tam đối tình nữ, đột nhiên mất tích chuyên viên trang điểm, càng thêm nghiệm chứng bọn họ suy đoán, nếu nàng khi nào đã trở lại, nhớ rõ cho chúng ta biết, lão bản nhíu mày, rốt cuộc là làm sao vậy, án này, cùng ta cửa hàng có cái gì quan hệ? Cái này chúng ta tạm thời còn không thể nói, bất quá tạm thời không có chứng minh, cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần lo lắng, lão bản như cũ cau mày. Chính là các ngươi như vậy, ra ra vào vào, tất cả mọi người đều biết, ta cửa hàng cùng giết người án có quan hệ, ta không phải ở oán giận, ta cũng biết muốn phối hợp các ngươi. Bất quá thỉnh các ngươi nhanh lên điều tra ra chân tướng đi, Chu Văn nhìn thoáng qua đường Vũ Đường. Thở dài một tiếng, không biết chân tướng, đến lúc đó ngươi có thể tiếp thu sao, rốt cuộc sự thật khả năng không phải dễ dàng như vậy. Có thể tiếp thu, Bối Kha Mạc chính mình một người, ở cục cảnh sát, đem sở hữu ảnh chụp, đặt ở bảng đen thượng, nếu không cẩn thận xem, khả năng ai cũng sẽ không phát hiện. Kỳ thật rất nhiều dấu vết đều là hung thủ cố ý lưu lại. Hung thủ tư tưởng, đã hoàn toàn điên khùng, nàng đối đãi chuyện này, đã không còn là một hồi trò chơi, cũng không phải cái gì ghen ghét trả thù, mà là một loại, cùng loại với điên khùng chấp niệm mani loại này chấp niệm, đã là phi thường bệnh trạng khát cầu, điên tiểu mễ suy đoán, nếu là chính xác, như vậy Bối Kha Mạc đối mặt người này. Chính là một cái thiết thực kẻ điên, Tôn Diệp cùng Phùng Tuyết Mai, hai người đều không có cái gì kẻ thù, sinh hoạt điều kiện cũng thực không tồi, Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi, tuy rằng điều kiện kém một chút, đồng dạng nhân duyên thực hảo, bốn người, đều không có bị giết lý do, trừ bỏ Bối Kha Mạc trống rỗng suy đoán này một loại. Điền Tiểu Mễ nói, Bối Kha Mạc phi thường tin tưởng. Bởi vì nàng cùng hung thủ giống nhau không bình thường, chỉ là tương đối tới nói, không có như vậy điên cuồng, Điền Tiểu Mễ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hung thủ muốn biểu đạt ý tứ, đây là Bối Kha Mạc, tạm thời còn làm không được, bởi vì nàng còn chưa tới điên cuồng trạng thái. Kha Mạc, tìm được rồi, lão bản nói, người này đã có một thời gian, không có đi làm money, Đường Vũ Đường hưng phấn. Cầm một chương ảnh chụp trở về, Bối Kha Mạc tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, người này, xác định sự chúng ta muốn tìm sao? Hiện tại còn không thể xác định, bất quá lão bản nói, người này đã mất tích một đoạn thời gian, không ai biết nàng đi địa phương nào, cùng nàng cùng nhau mất tích, còn có một chương, danh sách phó bản, cho nên chúng ta suy đoán, hẳn là nữ nhân này là Mani, Đường Vũ Đường đem người này. Có thể tra được tư liệu điều ra tới, cha mẹ song vong, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cũng không có trải qua chính quy giáo dục, 16 tuổi lúc sau, dựa vào chính mình nỗ lực, học tập hóa trang kỹ xảo, trằn trọc vài lần, mới đến cái này địa phương đi làm money người này quá vãng. Có thể nói không có một chút, đáng giá để ý địa phương, thật nhiều cô nhi, cuối cùng đều trưởng thành vì. Phi thường hữu dụng người, bởi vì bọn họ, rõ ràng biết, như thế nào cảm ơn, biết thế giới này đối bọn họ có bao nhiêu đại trợ giúp. Hiển nhiên có một bộ phận, không phải nghĩ như vậy, khả năng người này chính là trong đó một cái. Địch Lỵ nếu thật là chúng ta người muốn tìm, chúng ta có cái gì chứng cứ, tuyên bố lệnh truy nã đâu. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, liền tính là đã biết. Địch Lỵ có thể là án tử hung thủ, hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Cũng không có khả năng đối nàng áp dụng cái gì hành động. Trừ phi có thể tìm được, đủ để chứng minh nàng chịu tội chứng cứ. Bối Kha Mạc trầm ngâm sau một lúc lâu, trước khuyên bảo, danh sách thượng mặt khác hai đối tình lữ rời đi đi, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Chúng ta đi tìm. Chính là nhân gia như thế nào cũng không tin, khả năng trừ bỏ bọn họ. Liền sẽ không có người tin tưởng, Bối Kha Mạc trống rỗng suy đoán, càng sẽ không có người, bởi vì danh sách thượng hai đối tình lữ, vừa lúc chết đi, liền quấy rầy kế hoạch của chính mình. Kết hôn phía trước, mỗi một đôi tình lữ, đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vì không thực tế suy đoán, quấy rầy kế hoạch của chính mình, cơ hồ không có khả năng, cho nên không có người nguyện ý, bởi vì nguyên nhân này rời đi trong nhà. Ta khuyên nói kia đối tình lữ, giống như gặp cái gì, tương đối chuyện khẩn cấp, vừa lúc có thể rời đi, Chu Văn vận khí tương đối không tồi. Khuyên bảo kia đối tình lữ, ngày hôm qua đã rời đi, Vũ Đường, người bên kia lại nỗ lực, tốt nhất là có thể, làm địch lỵ trực tiếp tìm tới chúng ta, Bối Kha Mạc không cần. Đuổi theo cha người này rốt cuộc ở địa phương nào? Chỉ cần chờ người này tìm tới môn liền hảo, kia tam đối tình lữ, tốt nhất có thể mau rời khỏi, như vậy cũng có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết thương vong. Ta tận lực đi, những người này thật sự không phải thực dễ nói chuyện, Đường Vũ Đường cũng suy nghĩ không ít biện pháp, chính là vẫn luôn đều không có cái gì hiệu quả, khuyên như thế nào nói đều không dùng được. Tôn Sách nhìn Bối Kha Mạc, ở bảng đen thượng họa đồ vật, có chút không quá xác định nhìn nàng, ngươi thật sự tin tưởng, Điền Tiểu Mễ nói, phải biết rằng, nàng chính là Quảng Ngọc Lan án tử hung thủ, Quảng Ngọc Lan án tử, giống nhau lệnh người giận sôi, mà nàng cái này hung thủ, nhìn qua cùng người thường giống nhau như đúc, nàng rất có khả năng, tới lầm đạo chúng ta trả án phương hướng, khả năng cái này địch lỵ. Bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta tin tưởng Điền Tiểu Mễ nói. Cái này phương hướng thật sự đúng không? Kha Mạc, ngươi phán đoán, ta là tin tưởng, chính là ta không thể lý giải. Ngươi tin tưởng một cái án tử hung thủ, cho ngươi đưa ra thiết tưởng, Bối Kha Mạc cười khẽ. Án tử hung thủ, mới có thể đủ càng thêm hiểu biết, gây án người rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Đừng quên, bọn họ mới là nhất có tiếng nói chung. Ta bên người chính là liền có một cái đã từng hung thủ. Hắn làm được ta làm không được sự tình, Bối Kha Mạc chỉ. Đương nhiên chính là cái kia, đem nàng từ Diêm La trong tay cứu ra Kiều Phạn Âm Ni nếu Kiều Phạn Âm không phải như vậy rõ ràng. Diêm La tư tưởng, sao có thể nhanh như vậy tìm được Diêm La ẩn thân chỗ? Bối Kha Mạc làm 3 năm mới làm được sự tình, Kiều Phạn Âm chỉ cần mấy ngày, không có chân chính tiếp xúc quá phạm tội người, là không thể đủ xác thực hiểu biết, mỗi một cái kẻ phạm tội tâm lý trạng thái, Bối Kha Mạc không phải càng thêm có khuynh hướng, xin giúp đỡ những người này, mà là cảm thấy, có thể dùng đến bọn họ thời điểm, vì cái gì không cần đâu. Được rồi, hiện tại không phải thảo luận mấy vấn đề này thời điểm. Chúng ta yêu cầu tìm được người kia, rất nhiều án tử. Đều là một lần chết đi một người, mà án này là cái ngoại lệ. Một lần chết đi hai người, hai kiện án tử, cũng đủ oanh động. Bốn cái người chết, bất đồng chức nghiệp, bất đồng nhân sinh trải qua. Cơ hồ không có điểm giống nhau. Trừ bỏ kia chương danh sách, trừ bỏ cùng cái địa phương quay chụp ảnh cưới, trừ bỏ bị cùng cái nhiếp ảnh ra. Khen nào đó vị trí đẹp, áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng trở thành bọn họ, duy nhất liên tiếp điểm, mà vừa vặn tốt, nơi đó chuyên viên trang điểm không thấy, lại là như vậy trùng hợp, pháp y ở người chết trên người, phát hiện đại lượng phấn nền, tỏ vẻ người chết ở qua đời phía trước, bị người hóa quá trang, trùng hợp quá nhiều thời điểm, nói là trùng hợp, cũng không có người sẽ tin, Tôn Sách tuy rằng hoài nghi. Điền Tiểu Mễ cách nói, lại không thể đủ phủ định, sở hữu hết thảy, chỉ hướng địch lỵ, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, các ngươi thả lỏng một chút, sốt ruột cũng là vô dụng, địch lỵ người này, tuy rằng là cô nhi, chính là nếu tồn tại trên thế giới này, liền có rất nhiều có thể tìm dấu vết, chúng ta chỉ cần đem dấu vết tìm ra, là có thể đủ theo dấu vết. Tìm được người này, Bối Kha Mạc mặc vào áo khoác, chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến. Chu Văn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, chưa từng gặp ngươi xuyên qua như vậy quần áo a, ngươi như thế nào thay đổi phong cách? Đây là tiểu âm mua, ngươi thấy ta khi nào? Xuyên qua như vậy quần áo. Ta mua quần áo, thực thích hợp ngươi tuổi này. Ngươi nên xuyên đẹp một chút, mới 20 mấy tuổi. Quần áo đều là cái loại này u ám nhan sắc sao được. Về sau ta tới trưởng quản ngươi tủ quần áo đi. Trang điểm đẹp một chút, chính ngươi tâm tình cũng sẽ hảo. Lục Tiểu Vũ bĩu môi. A nga, vị hôn phu bảo mẫu tới, Kiều Phạn Âm không chút khách khí. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quan ngươi chuyện gì? Bối Kha Mạc đem hắn mua bao đưa cho hắn. Đi thôi, về nhà Tiểu Mạc. Này đã là bắt đầu thuần phu sao? Đường Vũ Đường cũng không cam lòng yếu thế. Một hai phải nói vài câu mới được. Vài người buồn cười, nhìn Bối Kha Mạc cường lôi kéo Kiều Phạn Âm rời đi. Không chỉ có bội phục, Kiều Phạn Âm như vậy một người, cũng sẽ bị Bối Kha Mạc, làm cho như thế nghe lời. Kiều Phạn Âm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, có thể nói là tràn đầy thể hội. Tức giận thời điểm, quả thực chính là sát thần tái thế. Trải qua một phen khuyên bảo, hai đối tình lữ, đơn giản trực tiếp trốn tránh Đường Vũ Đường đám người. Nói cái gì cũng không rời đi. Vì kết hôn, bọn họ thỉnh một đoạn thời gian giả hưởng tuần trăng mật. Cho nên trong khoảng thời gian này, rất nhiều người tất cả đều bận rộn công tác. Lúc này nếu còn lấy cớ rời đi, không chuẩn công tác liền giữ không nổi. Loại này nguy hiểm, bọn họ cũng không thể mạo. Buổi sáng 5 giờ chung, Đường Vũ Đường điện thoại vang lên, lại là Tiểu Vương đánh tới. Đường Vũ Đường bình tĩnh một chút, nhảy đến lộn xộn trái tim. Thanh Thanh yết hầu đem điện thoại tiếp lên. Đường đội, Đào Hồng cùng Lý Táp Địch đã xảy ra chuyện. Đường Vũ Đường sắc mặt trầm xuống. Ta đã biết, ta lập tức thông chi Tiểu Mạc qua đi nhìn xem Monster, Bối Kha Mạc 5:05 nhận được. Điện thoại, lúc này Đường Vũ Đường đã rời đi ra. Tiểu Mạc, danh sách thượng đệ tam đối tình lữ đã chết, ở khoảng cách nhà ngươi không xa địa phương. Ngươi vẫn là lại đây nhìn xem đi, Bối Kha Mạc tạch một chút ngồi dậy. Sợ tới mức Kiều Phạn Âm trực tiếp đứng lên. Sao lại thế này? Vũ Đường gọi điện thoại lại đây. Lại có án tử đã xảy ra. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cơm sáng sẽ không ăn, không được. Cơm sáng nhất định phải ăn. Ta liền biết ngươi gần nhất. Không nhất định khi nào đi ra ngoài. Tủ lạnh có sushi, cho ta 1 phút đồng hồ liền hảo. Ngươi thay quần áo, ta cho ngươi nhiệt một chút. Kiều Phạn Âm vội vàng bôn phòng bếp đi. Làm cho Bối Kha Mạc thực áy náy. Người này hoàn toàn là đem nàng, coi như toàn bộ thế giới trung tâm. Bối Kha Mạc cảm thấy, có chút thụ sủng nhược kinh. Bối Kha Mạc đổi hảo quần áo. Kiều Phạn Âm bên kia, đã nhiệt hảo sushi cùng sữa bò. Cấp Bối Kha Mạc đóng gói. Mỗi ngày buổi sáng, Kiều Phạn Âm đều sẽ cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị tốt cơm sáng. Mặc kệ là Bối Kha Mạc, cái gì thời gian lên, đều là giống nhau. Ta lái xe đưa ngươi qua đi đi. Không cần, ta chính mình lái xe qua đi là được. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. Thực xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Còn có, ngươi nhớ rõ muốn ăn cơm sáng. Không cần luôn là dặn dò ta. Chính mình lại cái gì đều không là mần ni. Kiều Phạn Âm cười khẽ gật đầu. Ta sẽ, Bối Kha Mạc đô khởi miệng. Ở Kiều Phạn Âm ngoài miệng hôn một cái. Lúc này mới ra cửa. Kiều Phạn Âm nháy mắt giờ khóc giờ cười. Cảm giác thượng, thật giống như là trượng phu đi làm phía trước. Đối thê tử hôn môi giống nhau. Nhân vật hoàn toàn phản. Còn không có tiến vào mời ra làm chứng phát hiện trạng. Một cổ mùi máu tươi liền ập vào trước mặt. Bối Kha Mạc nhíu mày. Ở cảnh sát khơi mào cảnh giới tuyến lúc sau. Tiến vào tới rồi hiện trường vụ án bên trong. Lục Tiểu Vũ cau mày. Nỗ lực muốn xua tan, chính mình chóp mũi mùi máu tươi, Đường Vũ Đường cau mày, sắc mặt càng thêm thâm trầm, đây là Đào Hồng cùng Lý Táp Địch, Tiểu Mạc, chúng ta có phải hay không hẳn là động tác mau một chút? Đã chết đi 6 cá nhân, tuy rằng là đệ tam kiện án tử, nhưng là chúng ta thời gian giống như không nhiều lắm money, Bối Kha Mạc nghiêm túc gật đầu. Lần này chúng ta tìm được rồi cái gì? Tiểu Vương bĩu môi, cảm giác thượng, vẫn là một phòng vết máu. Tiểu vương đẩy ra Lý Táp Địch đổ máu đôi mắt. Hốc mắt trống trơn một mảnh, Chu Văn có chút phạm ghê tởm. Huyết nhục mơ hồ mang đến từng trận khí vị, thật là làm người có chút không hào tiếp thu. Đôi mắt cùng đôi tay, lần này đồ vật, tựa hồ tương đối tới nói tương đối nhỏ, Tôn Sách cầm camera. Ký lục hiện tại Lý Táp Địch bộ dáng, như vậy thủ pháp, có thể hay không tổn hại trong mắt a? Thấy thế nào, giống như nơi này thì, đều bị chọc lạn giống nhau. Ta cảm thấy cái này hung thủ, nhưng không giống như là trước mấy cái như vậy có trình độ. Tiểu vương buồn cười. Ngươi chừng nào thì, bắt đầu để ý hung thủ trình độ, có thể xếp vào đến tham khảo phạm vi, thuyết minh cái này hung thủ, thì thật không có làm cái gì chuẩn bị công tác. Miệng vết thương tuy rằng thực san bằng, chính là mặt cắt cũng không quá lớn, hẳn là không phải dao phẫu thuật. So dao phẫu thuật còn muốn hẹp một ít. Tiểu vương xem xét một chút miệng vết thương. Không có lộng minh bạch, miệng vết thương là cái gì hung khí tạo thành, tựa hồ là một kiện, hắn chưa từng có nhìn thấy quá đồ vật, tìm lên khả năng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chém rất đào hồng đôi tay hung khí, hẳn là vẫn là dịu. Chẳng qua lúc này đây, hung thủ nắm giữ sức lực càng tốt, không có đối bên cạnh đồ vật có ảnh hưởng quá lớn. Chu Văn cầm một cái mang huyết bãi đài lại đây. Lần này là cái dạng này ảnh chụp. Nhìn đến thời điểm là thủ sẵn phóng, hai cái chuẩn bị kết hôn. Quay chụp ảnh cưới người. Sao có thể đem hai người chụp ảnh chung khấu ở trên bàn đâu? Thực hiển nhiên, cái này ảnh chụp, nhất định cùng mặt khác ảnh chụp có điều khác nhau. Chu Văn mở ra ảnh chụp. Nhìn đến mặt trên tình huống, cái này bãi đài cũng yêu cầu bị nạp vào đến vật chứng túi. Tiến hành xét nghiệm Ni Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, người khác đồ vật, rốt cuộc có cái gì đáng giá thích, mấy thứ này lại hảo, đều không phải chính mình, liền tính là được đến, lại có thể thế nào đâu. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, khả năng địch lị cảm thấy, mấy thứ này chính mình có thể dùng được với. Tiểu vương nhìn nhìn đào hồng trên cổ tay miệng vết thương. Ta cảm thấy hẳn là trước lấy máu, sau đó chém nữa rớt, bằng không phòng này, có phải hay không có như vậy nhiều huyết lượng. Đào hồng thi thể, rõ ràng muốn so Lý Táp Địch thi thể, tái nhợt rất nhiều, có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật sao? Ngoặc kép, hết chương.